Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, Catching Up, With Myself, bắt kịp, với chính mình. Một lúc sau, Sunny đang ở trong một phòng hội đồng tráng lệ của Ngọc Cung, thậm chí là hai người cậu. Một người đang ngồi trên xe đầu tre, ghế bóng tối, bắt chéo chân. Trong khi người kia đang nằm dài trên một chiếc ghế dài sang trọng một cách tinh tế, úp thân lên mặt và rên rỉ một cách đáng thương. Cả hai đều đang đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, hóa thân trên ghế tốt hơn nhiều so với người kia. Ít nhất thì cậu ta cũng sạch sẽ và ăn mặc gọn gàng. Bản thể kia của cậu, người vừa trở về từ một cuộc phiêu lưu kinh hoàng trong cõi giới của trò chơi của Ariel, bị bao phủ bởi nhiều lớp tro, bồ hóng, máu khô và đủ loại bụi bẩn. Cái lỗ trên ngực cậu ta vừa mới lành và vết sẹo nơi cánh tay bị cắt rời của cậu ta được gắn lại vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nói chung, cảnh tượng của cậu ta khá thảm hại. Tuy nhiên, hóa thân đầu tiên cũng hơi luộm thuộm. Đó là bởi vì cơ thể của nó cũng đã trải qua quá trình đau đớn của việc thừa kế Flesh Whip. Kết cấu thịt, thực ra là tất cả bọn họ. Tên khốn đó, Sunny nhìn chính mình một cách độc địa và lắc đầu. Hóa thân kia của cậu phớt lờ cậu. Tất nhiên, hai người họ thực sự là một người một lần nữa, vì vậy bất kỳ nỗi đau nào một trong số họ cảm thấy, người kia cũng cảm thấy. Cơn đau đầu mà họ đang phải chịu thực ra là do quá trình hợp nhất của vài tuần ký ức bị cô lập. Tuy nhiên, nếu Sunny có cơ hội tỏ ra điềm tĩnh và thờ ơ trong khi đồng thời nổi cơn thịnh nộ và chìm đắm trong sự tự thương hại, cậu sẽ là một kẻ ngốc nếu bỏ qua nó. Trước sự thất vọng thầm lặng của cậu, khán giả dự định hoàn toàn phớt lờ màn trình diễn bậc thầy của cậu. Sunny thở dài, thật lãng phí một cơn thịnh nộ hay. Nephis không mấy chú ý đến cậu, bận rộn chăm sóc vết thương của Kai. Mặc dù Sunny gần như đã hoàn toàn bình phục và mặc dù chính cậu đã gây ra những vết thương nặng nhất cho Kai, cậu vẫn không hài lòng vì thiếu sự chú ý. Được rồi, những người còn lại tập trung trong phòng hội đồng đều đang nhìn cậu chăm chú. Thậm chí có thể nói rằng họ đang lườm cậu đến chết. Công bằng mà nói, Seisan, Revel và Heo có lý do để không hài lòng với cậu. Sunny ho khan, gì, ngoặc kép, cậu còn phải hỏi sao? Ngay cả giọng của Cassie cũng đầy vẻ trách móc. Nhiều ngày trước, khi một trong những hóa thân của cậu và Kai đột nhiên biến mất khỏi phòng đồ chơi của Ngọc Cung và bỏ lại các chị em nhà song đang kinh ngạc, ba Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã thay thế vị trí của họ. Chính xác hơn, một cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, và hai cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, đã thay thế vị trí của họ. Sunny đã di chuyển các hóa thân khác của mình về phía Ravenheart, choáng váng trước sự mất kết nối đột ngột với cái bóng tinh nghịch. Nhưng cậu sẽ không bao giờ đến được Ngọc Cung kịp thời. Ba chị em nhà song có thể đã chết ngay tại đó và ngay lúc đó. Nhưng họ đã không chết. Tất nhiên, họ sẽ không bao giờ có thể đánh bại một cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa, chưa nói đến một kẻ chỉ huy hai cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa. May mắn thay, không gian chật hẹp của phòng đồ chơi đã mua cho họ vài giây để tự cứu mình, và Seisan đã sử dụng những giây đó một cách khá khôn ngoan. Cô đã dụ những sinh vật đáng lo ngại về phía nhà búp bê của Jade Queen, nữ hoàng Ngọc Bích, thứ đã nuốt chửng chúng giống như nó đã nuốt chửng cô và các chị em của cô hàng thập kỷ trước. Các cơ sượt One, kẻ bị nguyền rủa, vẫn bị mắc kẹt bên trong nó. Thực tế, trong hai tuần qua, Sunny đã dành vô số giờ để nhìn chằm chằm vào những hình bóng nhỏ bé của những nỗi kinh hoàng đáng ghét lang thang trong các căn phòng được trang trí lộng lẫy của nhà búp bê. Rốt cuộc, ai đó phải canh gác hai món đồ chơi kinh hoàng nhà búp bê và bàn cờ Ngọc Bích mọi lúc. Vì vậy, Sunny đã dành phần lớn thời gian của cả tháng để làm điều đó. Một lúc sau, Nephis cũng tham gia cùng cậu. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra từ bàn cờ ngọc bích tiếp theo. Vì vậy, việc tập trung nhiều sức mạnh như vậy ở Ravenheart là một điều cần thiết. Hóa thân bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy, nhưng không phải là họ hoàn toàn không có thông tin gì về những gì nó đang làm. Thực tế, họ có thể thấy các quân cờ di chuyển trên bàn cờ hai lần một ngày một cách ổn thỏa. Sunny cũng có thể cảm nhận được mọi khoảnh khắc đau đớn tột cùng của linh hồn mình bị tổn thương. Và thỉnh thoảng nhìn thấy những bóng ma mới tiến vào sâu si. Biển linh hồn của mình, những bóng ma mạnh mẽ, kinh hoàng, ồ, và rồi cái bóng của Condemnation. Sự kết án đã hoàn toàn biến mất. Avatar khốn kiếp của cậu dường như đang rất vui vẻ ngoài kia một mình. Tất cả những điều này lên đến đỉnh điểm khi Kai loạn choạng bước vào phòng đồ chơi từ không khí. Loãng. Tuy nhiên, trước khi Sunny có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu thấy mình đau đớn tột cùng, cảm thấy da thịt mình tự xây dựng và sắp xếp lại. Và ngay khi cậu hồi phục, hóa thân hoang đàng trở về, tràn ngập tâm trí cậu với những ký ức về những trận chiến khốc liệt, những tiết lộ đáng kinh ngạc và những sự thật gây sốc đến mức cậu gần như rơi vào trạng thái hôn mê. May mắn thay, cậu cũng lấy lại được ký ức về việc phần nào chấp nhận kiến thức mới này ít nhất là ban đầu vì. Vậy giai đoạn đó không kéo dài lâu. Sunny nhìn Nephis rồi trả lời câu hỏi trong tâm trí của Cassie. Tôi không cần phải hỏi. Nhưng thôi nào, họ thậm chí còn không bị thương nặng đến thế. Tôi phải ở trong nhà chờ bao lâu nữa? Bất kỳ vết thương nào mà các chị em nhà song phải chịu đều được Nephis chữa lành gần như ngay lập. Tức từ một khoảng cách rất xa đó cũng là một lý do khiến họ còn sống và khỏe mạnh. Sunny có thể hơi liều lĩnh, nhưng liệu cậu có thực sự đáng trách không? Nếu Seisan không nói với cậu về việc đã đến thăm phòng đồ chơi vô số lần khi còn nhỏ và trở về còn sống và ít nhiều không bị tổn thương mỗi lần. Cậu đã cẩn thận hơn. Tại sao một sovereign, bá chủ, lại phải cẩn thận hơn mức bình thường ở một nơi mà theo đúng nghĩa đen trẻ con từng chơi? Kaiser đã hoàn toàn bình phục. Vì vậy Nephis rời khỏi cậu ta và đi đến đầu bàn. Ngồi xuống, cô chăm chú nhìn Sunny một lúc lần lượt cả hai người và mở miệng định nói. Tuy nhiên, trước khi cô có thể, Death Singer, người hát khúc tử vong, đã nói trước, nhìn kìa, có hai người bọn họ. Trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, tôi có thể có một người không? Làm ơn đi mà. Nephis ngậm miệng lại và lặng lẽ nhìn cô ta. Khuôn mặt cô vẫn không biểu cảm, nhưng rèm cửa phía sau Death Singer, người hát khúc tử vong, dường như đột nhiên bốc cháy, vì lý do nào đó. Ôi, Death Singer, người hát khúc tử vong, phủi cho ra khỏi tóc và lườm Nephis một cách đau khổ. Tham lam, Nephis nhìn cô ta thêm vài giây nữa, rồi hít một hơi thật sâu, dập tắt rèm cửa bằng một ý nghĩ, và liếc nhìn lại Sunny. Vậy, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Cậu mỉm cười ngượng nghịu. Chà, em muốn phiên bản ngắn hay phiên bản dài? Nephis nhún vai, hãy bắt đầu với một bản tóm tắt ngắn gọn. Sunny gãi sau đầu, được rồi, để xem nào, hết chương.